toàn chức pháp sư dị bản, chương 982, viêm đế giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn tưởng rằng lấy ra lãnh địa bản nguyên liền có thể áp chế tất cả sức mạnh của Thanh Minh Long, để đầu cấp tạo hóa này trước mắt mình vô lực như tiểu hài đồng. Làm sao nó đột nhiên quên mất đối phương cũng không phải chỉ có một cái Thanh Minh Long a? Đột nhiên, một đạo quầng sáng nhân loại vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tự Do Thần Điện, cái tên này dĩ nhiên phảng phất một cỗ để cho Ám Thái Công cũng cảm giác mấy phần không hiểu e ngại. Khí chất của hắn quỷ dị, dã tính thần thánh và tà ác cùng tồn tại, thậm chí trái lại để Ám Thái Công hiếm có bất an. Chấm chấm, đó là một người tỏa ra một cỗ ngọn lửa màu tím, nhìn thấy một cỗ tử sắc chi viêm kia hiên ngang bao phủ trong thiên địa dĩ nhiên bám vào ở trên thân người đàn ông này. Tóc của hắn là viêm tia màu xám khói chập chờn. Da thịt của hắn là dung hỏa màu tím, con mắt của hắn, khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn, cánh tay phải và cánh tay trái của hắn toàn bộ đều là tử sắc chi viêm. Điều này làm cho Ám Thái Công như trong nháy mắt cảm giác hắn là viêm ma tà vương từ trong địa ngục dung trì sinh ra, càng có thể coi như là thánh tử viêm đế từ mặt sau Thái Dương giáng lâm. Loại tà tính này, so với Ám Thái Công càng thêm chân thực. Tà lẫm lạnh lẽo như vậy, quỷ dị như vậy, mọi thời khắc đều làm cho người ta có một loại cảm giác tóc gáy dựng thẳng đứng. Liệt hỏa năng lượng lại là dâng trào như vậy, nóng rực như vậy, nếu là tại nướng đến thân thể nó. Không biết có hay không Hắc Ám Vương cũng có thể sẽ chết a. Trong viêm tẫn màu tím đông đưa, một nụ cười cuồng dã đến cực điểm chậm rãi hiện lên. Ám Thái Công linh hồn lẫn mắc oai bản thân làm cấm chú cấp pháp sư đều không tự chủ được lùi lại mấy bước, trì hoãn động tác của nữ thần Tự Do. Xem ra, ngươi vì muốn hạ gục Thanh Long nhà ta, thân thể giống như đang tại ngâm sướng yêu thuật, lại càng buộc một chỗ với Thanh Long, không cách nào di chuyển. Viêm đế Mạc Phàm mở miệng nói ra. Mạc Phàm tại lúc này đang phụ thể từ Nhật Viêm Cơ, đem hỏa ma pháp phát huy đi cực hạn. Luận riêng thuần túy hỏa hệ năng lực, Viêm Cơ tuyệt đối là ở trên Bạch Phượng Hoàng. Huống chi phụ thể thêm vào Mạc Phàm, càng là có Bạch Dương tà kiếm sau lưng gia trì đạo hỏa. Tử Nhật Viêm Cơ vừa là tà linh tiên hỏa cũng là thánh linh tiên hỏa, nắm giữ một hồng liên thánh hỏa, một hồng liên ma hỏa, tu luyện được thêm càng so với hỏa hệ cấm chú vượt xa, đã là cảnh giới pháp tắc hỏa hệ. Mạc Phàm bây giờ là hỏa hệ cấm chú áo nghĩa, có trùng minh thần hỏa chi tâm, có đại thiên huyền hỏa từ kiếm. Khi phụ thể thời điểm, dĩ nhiên hắn cái kia viêm đế trạng thái chính là thế giới ma pháp tối cường nhất hỏa hệ. Chỉ ít, thế giới ma pháp ghi nhận ở thời điểm hiện tại, không có người vượt qua được hỏa của hắn. Khốn kiếp, Ám Thái Công thẹn quá hóa giận, trong lòng thầm chửi mắng một câu. Lúc nào không tới, lại là ngay lúc này tới. Tử Nhật Viêm Cơ có 16 cánh, 8 cánh ma hỏa màu tím, 8 cánh thánh hỏa màu hồng. Cho nên viêm đế Mạc Phàm cũng là có 16 cánh tương tự, chỉ khác biệt ở chỗ, mỗi một cái cánh có một chút viền đen ác ma thánh văn tô vẽ làm điểm nhấn. 16 cánh xí hỏa không ngừng mà chuyển động đung đưa, trên thánh văn màu đen dĩ nhiên toàn bộ đều là chí tà chí ác liệt diễm, càng có một chút máu của Mạc Phàm hiến tế, chúng nó như từng hàng thơ khắc trên bình phong không khí, có một loại sức mạnh cổ lão tà dị chất chứa ở trong những câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại như tinh từ tinh đồ nối liền hoàn chỉnh trong một mảnh tinh tú bầu trời, từ trong 16 cánh thánh văn chữ nghĩa họa tiết bay nhảy đi ra, giống như được vị thần Phật nào đó đọc to lên đồng dạng, trong nháy mắt liền thả ra năng lượng đáng sợ không kém Thái Dương liệt diễm, thôn phệ mỗi cái góc tối bầu trời. Hỏa âm dung hợp hắc ám dung hợp độc huyết, sức cháy của nó liền triệt triệt để bị trở thành phần diệt từ bên trên trời cao tưới đến đại dương bốc hơi tưới đến đại địa mặt đất, đại địa bùng nổ thành núi lửa. Mà lần này, tất cả tưới về phía Tự Do Thần Điện bên trong. Ào ào ào ào ào ào, như là một vị thần linh, ngâm sướng hủy diệt chi văn thế giới này, có thần thánh âm luật huyền hỏa vang lên trên bầu trời Đại Tây Dương, tùy theo 16 dực hỏa phủ rộng thế giới buông xuống mà đến chính là mẫn diệt liệt hỏa màu tím đen mãnh liệt như nước thủy triều, đem sinh thái đại dương phồn hoa, náo động lụi tàn theo ngọn lửa. Khi hào quang liệt diễm màu tím chói mắt soi sáng đến bầu trời thiên khung, độ sáng của nó có thể sánh với ngôi sao trong vũ trụ. Chỉ là trong tầm mắt của Mạc Oai cùng Ám Thái Công, hết lần này đến lần khác có một khuôn mặt tươi cười cuồng dã đang chậm rãi hiện lên, đồng thời không tiếc châm biếm bọn hắn tầm mắt hạn hẹp. Ám Thái Công kinh hãi đến biến sắc, năng lực hỏa hệ của đối phương vượt xa dự tính của nó lập tức buông bỏ Thanh Minh Long ra để bỏ chạy. Nào ngờ vừa buông bỏ Thanh Minh Long phản công. Thanh Minh Long quay người, một tiếng long ngâm thét dài, Thanh Minh Long long chảo xé hướng nữ thần Tự Do cho chụp lại hung hăng bóp méo, sau đó ném về Thái Dương Diệu Nhật của Mạc Phàm. Hỏa diễm bừng bừng bao phủ, một tiếng thanh thúy va chạm vang lên, giống như là ném thiên thạch vào mặt trời. Nhìn thấy nữ thần tự do chính là triệt để mai táng ở trong mảnh thế giới tử hỏa mẫn diệt này, nó nghĩ hết tất cả biện pháp tránh thoát hủy diệt áp chế lực của đối phương, nhưng nó bất luận chạy trốn bao xa, đều có thể nhìn thấy nụ cười mười phần giã tính kia thật giống như chính mình là con rối của đối phương. Gay gâu, chấm, ám thái công ngây dại rồi. Nó hiện tại không phải là phân thân giống như cổ nguyệt đế, phân thân cái năng lực này, nó làm không được. Nó bị triệu hoán xuống thế giới ma pháp chính là bản thể linh hồn, nếu bản thể phần linh hồn bị vẫn diệt kỳ thật ám thái công vẫn có chưa một biện pháp để miễn cưỡng kéo về hồi sinh, nhưng tu vi chắc chắn là sẽ nghiêm trọng cho tụt lùi, không cách nào lại phục hồi. Nếu nó bị phế tu vi, vậy thì cùng chết có cái gì khác biệt? Bộ hạ cấp dưới, như thế nào sẽ buông tha cho nó? Ám thái công nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hủy đi thuật nguyền rủa, lợi dụng nguyền rủa kết nối hắc ám vị diện bên kia cầu, mở ra triệu hoán hắc ám ma môn, bài chuồn ngay lập tức. Mạc Phàm không thể kịp thời cản lại động tác bài chuồn của ám thái công, dù sao đối phương cấp bậc cũng quá cao, không dễ truy cản. Nhưng thanh minh long không tốt buông tha, nó gầm lên một tiếng, cổ họng phun ra một đạo long viêm. Một đạo thanh viêm bay ra, giống như là trên trời ngân hà bắn phá vậy, thanh minh long ngưng tụ long viêm tăng thêm vong đế thần quyền lực phá hoại thật sự có thể hủy diệt thiên địa. Nếu để nó ngâm đủ lâu đủ sâu, thậm chí có thể đánh nát một cái thượng vị quân vương ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám thái linh hồn bài chuồn chỗ nhận một pha long viêm này trùng kích đạo môn hắc ám cảnh cổng đều bị phá nát. Mặc dù nó cuối cùng vẫn thành công trốn thoát về, nhưng trọng thương linh hồn là điều chắc chắn. Không dễ dàng gì trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Mà lại, nghị trưởng McWhite chắc chắn phải chết, trời cũng cứu không nổi hắn, hắn cùng tự do thần điện triệt để bị ngâm trong thánh văn ma hỏa thế giới của Mạc Phàm. Đương nhiên, Mạc Phàm thấy McWhite chết về sau, cũng không dư hơi đốt tiếp. Tự do thần điện cái cục sắt bộ khung đỉnh vị quân vương này, ngược lại rất tốt, có thể làm giáp cho Thanh. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm nhìn qua thân thể vạn dặm dài của Thanh Long một cái. Sau đó hắn lắc đầu cười khổ. Vẫn là thôi đi, không độ nổi con hàng khổng lồ này. Để cho lão lang, để cho Austin tốt, hai tên này còn không gian đập đá chơi đồ. Lại nói ám thái công bỏ của chạy lấy người. Phần hắc ám bản nguyên vô cùng kinh khủng từ lãnh địa của nó để lại dĩ nhiên cũng bị Mạc Phàm thu hoạch. Ân ân, cái này chỗ tốt ta tự mình tu bổ cách chương.